không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, phần 18, chương 18 kinh gan bía ngày mới tờ mờ sáng chắc nguyên liền tỉnh. Mùa hè Thái Dương vốn là dâng lên đến sớm, hắn xem một cái thời gian, 5 điểm qua 8 phân, hắn vừa động, cuộn ở trên người hắn ngủ hầu ra đi theo tỉnh, chi chi chít chít kêu vài tiếng. Đem những người khác lục tục đánh thức, mấy người trước sau xuống xe hoạt động gân cốt. Ở trên xe cuộn tròn suốt đêm đối bọn họ tới nói vẫn là rất khó chịu, ở một mảnh yên tĩnh trong im. Lặng, vài người tay chân nhẹ nhàng thu thập cùng với ăn cơm xong. Lại sửa sang lại trong chốc lát đặt ở đệ tam bài chỗ ngồi đương triển lãm phẩm vật tư. Đem dư thừa vật phẩm tất cả đều bỏ vào chắc nguyên trong không gian, thời gian sẽ qua 6 giờ nửa. Từ từ thiên hành lái xe, bọn họ sắp rời đi quân khu, nhà ăn thập phần oi bức khó nhịn. Đại gia các bác gái thông thường lên thật sự sớm, sau đó vì một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ khởi tranh chấp một cái ngày hôm qua mới vừa bị cứu trở về. Quân khu ăn mặc thâm lam áo sơ mi bác gái đối một cái khác xuyên màu đen áo thun đại gia nói. Ta thật sự không lừa ngươi, liền ở ngày hôm qua cảnh gan sát đồng chí đem ta cùng Cường Cường cứu ra phía trước. Ta xác thật thấy được, kia tiểu tử lớn lên tuấn, vẫy vẫy tay tựa như máy xay thịt giống nhau đem mấy chục cái tang thi cấp biến thành mảnh nhỏ. Hảo gia hòa, quá lợi hại tương đương ta cũng thấy được. Cái kia ca ca thật là lợi hại, giống siêu nhân giống nhau. Bác gái tôn tử Cường Cường một cái kính nói, thật là lợi hại, thật là lợi hại, xuyên màu đen áo. Thun đại gia rõ ràng không tin, dùng hoài nghi ánh mắt nhìn hai người bọn họ, hài. Người cái lão nhân như thế nào không tin người đâu. Bác gái nỗ miệng không cao hứng nói, bên người mặt khác nghe được người cũng đều sôi nổi tỏ vẻ. Không tin. Bác gái nóng nảy, liên tiếp hình dung ngay lúc đó trường hợp, liền 7-8 tuổi đại Cường Cường cũng liều mạng nhận đồng, tiểu bằng hữu chuyện tranh xem quá. Nhiều đi, trên thế giới như thế nào sẽ có siêu nhân? Chính là a, muốn thực sự có như vậy lợi hại người, còn dùng sợ cái gì tăng thi a? Nói dối là phải bị đét mông Nga tiểu bằng hữu tương đương, một đám người càng nói càng lớn tiếng. Cãi cọ ầm ĩ thực mau đưa tới canh gác binh lính duy trì trật tự. Xảo chính là, hôm nay ở nhà ăn đương trị đúng là vị kia chính khí ca, Ngô đội trưởng nghe xong thâm lam áo. Sơ mi bác gái cùng Cường Cường một phen miêu tả, Ngô đội trưởng không biết như thế nào lại có nồng đậm bất an. Rồi lại lộng không rõ là vì cái gì, hắn châm trước một phen. Làm bên người một sĩ binh đi đem lời này nói cho cấp địa trung hải trương thiếu tá, cái kia binh. Lính thực chạy mau trở về. Đội trưởng, ngụy đại tá làm ngươi chạy nhanh đem này hai người mang qua đi. Hắn muốn đích thân hỏi chuyện, Ngô đội trưởng không dám trì hoãn. Đem một già một trẻ thỉnh đến hành chính đại lâu lầu ba, ngụy đại tá đầy mặt tiều tụy cùng mệt mỏi. Cùng hắn đứng chung một chỗ trương thiếu tá càng là đỉnh đầu mạo du quang, bác gái. Vị này chính là chúng ta quân khu kỹ thuật công trình bộ bộ trưởng ngụy đại tá. Hắn bên người vị này chính là kỹ thuật một khoa trưởng khoa trương thiếu tá. Ngươi đem ngươi vừa rồi lời nói. Theo chân bọn họ lặp lại lần nữa, Ngô đội trưởng tận lực phóng nhẹ ngữ khí nói, thâm lam áo sơ mi. Bác gái vừa thấy đối phương là đại quan. Lập tức đảo cây đậu đem nàng ngày hôm qua nhìn đến lại nói một lần. Chính là ngày hôm qua buổi sáng 10 điểm nhiều chung, ta cùng Cường Cường từ trong nhà cửa sổ nhìn đến, ly nhà của chúng ta không xa trên đường lớn, mấy cái người trẻ tuổi mở ra xe ngựa trải qua, mấy chục cái tang thi từ 4 phương 8 hướng hướng bọn họ chạy như điên qua đi. Ai ngờ trong xe mặt trong đó một cái tiểu tử liền như vậy vẫy vẫy tay. Kia mấy chục cái tang thi hết thảy giống bị máy xay thịt xào quá giống nhau. Vỡ thành cặn bã, thật sự, ta thế ta không có nói láo. Máy xay thịt, mấy chục cái tang thi đồng thời vỡ thành cha. Trương thiếu tá trực giác không tin, này cũng quá thiên phương dạ đàm đi. Chính là ngụy đại tá lại không có tỏ vẻ nửa phần hoài nghi. ngược lại là lâm vào tự hỏi chung, Trương thiếu tá có chút không dám tin tưởng. Loại này lời nói cũng tin tưởng. Đại tá, Ngụy đại tá vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía hắn, hù đến hắn cũng không dám mở miệng nói chuyện, ngươi có xem qua có quan hệ Mà Thế điện ảnh hoặc là tiểu thuyết sao? Mỗi một bộ tác phẩm chung, cùng với tang thi xuất hiện, đều sẽ là nhân loại nào đó dị biến, Ngụy đại tá nói xong. Nắm chặt nắm tay, trên mặt biểu tình càng thêm thâm trầm mơ siêu, nhân loại nào đó dị biến. Trương đại giáo chào chào hắn sắp hói đầu đầu tóc, tự hỏi những lời này ý tứ. Sau đó đột nhiên nhanh trí, đề cao âm lượng kêu to, dị năng, trong nháy mắt, hắn trái tim kịch liệt nhảy lên, cơ hồ muốn khống chế không được chính mình, liền đứng ở bọn họ bên người Ngô đội trưởng cùng mấy cái. Binh lính cũng là trong lòng nhảy dựng, mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh hãi, nãi nãi. Siêu nhân ca ca, ta nhìn đến siêu nhân ca ca. Ghé vào bên cửa sổ chơi đùa Cường Cường chỉ vào bên ngoài kích động hô to, chỗ nào đâu. Thâm lam áo sơ mi bác gái lập tức ra bên ngoài xem. Sau đó Ngụy đại tá phản ứng nhanh chóng cũng bò tới rồi bên cửa sổ theo Cường Cường ngón tay xem. Qua đi, đúng là cửa hông chỗ. Đại sáng sớm đứng gác người chỉ có 8 gan 9. Nhân viên y tế cũng còn không có hoàn toàn đúng chỗ, một chiếc thân xe có không đếm được gãi dấu vết. Xem ngoại hình rách mướp hãn mã chính thông qua kiểm tra. Hướng ra phía ngoài chạy đi ra ngoài, theo lý thuyết cách thượng 100 mét khoảng cách. Cường Cường cùng Ngụy đại tá là không có khả năng thấy rõ ràng trong xe người. Chính là Mà Thế qua đi mọi người ngũ cảm trở nên càng ngày càng nhạy bén. Mới làm cho bọn họ có thể thấy rõ mấy người kia bộ dạng, nhưng bác gái nhưng không có như vậy tốt. Thị lực, híp mắt xem xét nửa ngày cũng nhìn không thấy. Có phải hay không a Cường Cường? Ngươi thấy rõ sao? Thật là cái kia tiểu tử. Ta xem đến rất rõ ràng nãi nãi. Chính là siêu nhân ca ca cùng hắn các bằng hữu, Ngụy đại tá thở sâu hỏi. Bác gái, ngươi ngày hôm qua có thấy rõ chiếc xe kia bảng số xe sao? Giống như có đi, bọn họ chuyển biến thời điểm ta hình như là nhìn đến quá biển số xe. Hình như là ba cái gì 49. Ngụy đại tá nhìn chằm chằm hãn mã biển số xe, mấy cái con số thật sâu khắc ở hắn trong mắt ta 31549. Đây là Tây thị đệ 31 quân tương ứng bảng số xe mã. Mà kia trên xe người, đúng là ngày hôm qua mang về máy phát điện cùng tịnh thủy khí. Cùng hắn từng có gặp mặt một lần, nghe nói làm giản thiếu tướng táo bạo thượng hỏa kia mấy cái người trẻ tuổi. Đi đem người cho ta ngăn lại tới, mang về tới, là Ngô đội trưởng lĩnh mệnh mà đi, Trác Nguyên một tay đáp ở cửa sổ xe thượng nhìn ngoài cửa sổ. Phong cảnh, bỗng nhiên, hắn quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái quân khu, trầm hạ thanh âm nói, chúng ta dị năng giả thân phận bại lộ a. Như thế nào sẽ, Từ Thiên Hành ngơ ngác hỏi, ngày hôm qua có người sống sót nhìn đến ta sử dụng dị năng. Hơn nữa bị cứu trở về, chạy nhanh ra tốc, phái người tới bắt chúng ta. Trác Nguyên cao giọng nói, Từ Thiên Hành lập tức mãnh nhấn ga. Thêm đủ mã lực đi phía trước khai đi, thực mau liền đem quân khu hoàn toàn ném đến phía sau, Thích Thiếu Dương hỏi. Bọn họ đuổi tới sao? Trác Nguyên cảm ứng một chút. Hắn cảm giác trong phạm vi cũng không có đối phương bóng dáng. Đem tình huống nói cho cấp Từ Thiên Hành sau. Kiến nghị nói, bọn họ biết chúng ta muốn đi đê thị. Rất có khả năng binh phân mấy lộ tới truy. Chúng ta vòng đường nhỏ đi, Từ Thiên Hành biên nhìn hướng dẫn biên hướng một ít hẻo lánh đường nhỏ. Khai, làm người sờ không chuẩn lộ tuyến, thượng ly cao tốc thì tốt rồi. Bọn họ không có khả năng phái người truy như vậy xa. Nếu không hãm sâu tang thi vây quanh bọn họ đã có thể trở về không được, Chu Tử Khang nói. Không sai, chỉ cần đuổi ở bọn họ đuổi theo phía trước đến cao tốc là được 3 cái giờ sau. Ngô đội trưởng không thu hoạch được gì mang theo thủ hạ trở lại quân khu, ngoài cửa lớn. Giản Chính Bình, Ngụy đại tá, Trương thiếu tá cùng Trình Trung giáo tất cả đều nhón chân mong chờ. vừa thấy đến Ngô đội trưởng xe lập tức tiến lên đem hắn bao quanh vây quanh. Người đâu, không đuổi theo, Ngô đội trưởng đối với Giản Chính Bình cúi chào nói. Báo cáo, bởi vì không biết đối phương đi nào con đường. Chúng ta không có đuổi theo đối phương, Giản Chính yên ổn mặt đầy mặt đổ mồ hôi. Quát hỏi, ngươi không biết đa phần mấy cái tiểu đội truy sao? Bọn họ muốn đi đê thị, còn không phải kia mấy cái lộ. Hồi thiếu tướng, chúng ta binh phân ba đường, dọc theo đối phương có khả năng nhất đi lộ đi tìm. Nhưng không hề có phát hiện đối phương thân ảnh, cuối cùng không khỏi lâm vào rất nhiều tang thi vây quanh làm không cần thiết hy sinh. Ta mới nghĩ cách thông chi mặt khác tiểu đội cùng nhau trở về tất cả mọi người biết. Ngô đội trưởng như vậy quyết sách là chính xác, bọn họ không có khả năng hy sinh rớt mấy chục cái binh lính tánh mạng. Nhưng này không phải bọn họ suy nghĩ muốn kết quả, hiện trường nhất thời yên lặng xuống dưới cuối. Cùng Trình Trung giáo thở dài một tiếng, mỏi mệt xoa huyệt Thái Dương nói, phân phó đi xuống, đem SUA một hình huyết thanh toàn bộ thu hồi. Không cần thiết lại dùng, Trình Trung giáo. SUA một hình là chỗ hữu dụng, nó xác thật có thể ức chế alpha virus, ta cảm thấy hay là nên muốn tiếp tục dùng đi xuống. Các ngươi có thể tiếp tục nghiên cứu, tiếp tục thăng cấp sao, Giản Chính Bình nhưng không muốn từ bỏ SUA một hình. Phải biết rằng đây chính là cùng mặt khác may mắn còn tồn tại thế lực đàm phán nhất hữu lực lợi thế. Nếu không, bọn họ còn có cái gì lấy đến ra tay? Bằng đã trứng chọi đá đạn dược, bằng quân khu người vũ lực càng thêm cao cường, đã không có huyết thanh, bọn họ liền mất đi lớn nhất ưu thế. Trình Trung giáo đương nhiên biết hắn suy nghĩ cái gì, nhưng thất bại chính là thất bại, hắn tuyệt không cho phép có thất bại phẩm từ trong tay hắn chảy ra đi. Vì thế hắn thanh sắc nội nhẫm nghiêm khắc nói, ức chế cũng không đại biểu có thể trị càng. Nguyên bản chúng ta cho rằng SUA một hình là hoàn toàn đem alpha virus ở những cái đó bị thương nhân thân. Thể tiêu diệt, hiện tại xem ra rõ ràng không phải, chỉ là ngăn chặn, chính là một ngày nào đó vẫn là sẽ bộc phát ra tới. Ngươi nếu là làm nó lưu thông đi ra ngoài, sẽ tạo thành cái gì hậu quả ngươi nghĩ tới sao? Mặt khác người sống sót căn cứ đem người chữa khỏi, người kế nhiệm từ bọn họ trở lại trong đám. Người, tương lai một khi bùng nổ, không chút nào cảm kích mọi người sẽ hoàn toàn không có sức chống cự. Giản thiếu tướng, ta thừa nhận sai lầm của ta, cũng thỉnh ngươi nhìn thẳng vào vấn đề này. Ta cùng Ngụy đại tá sẽ tiếp tục nghiên cứu huyết thanh. Nhưng là hiện tại xem ra cũng là chúng ta tình báo nắm giữ đến quá ít. Phiền toái ngươi về sau tại đây phương diện tốn nhiều điểm công phu, có thể trực diện chính mình. Thất bại không phải dễ dàng như vậy. Trình Trung giáo lúc trước có bao nhiêu kiêu ngạo, hiện giờ liền có bao nhiêu nản lòng. Nhưng hắn tin tưởng nếu có thể nghiên cứu chế tạo ra SUA một hình, nhất định cũng sẽ tìm được chân chính có thể cứu trị alpha virus phương pháp. Xem hắn mang theo chính mình trợ thủ hướng quân khu đi. Từ trước đến nay đĩnh bạt tự tin thân ảnh cũng không có bị như thế đả kích to lớn áp đảo. Giản Chính Bình cuối cùng là ảo não mà mãnh đấm ngực. Xác định muốn thu hồi sở hữu phát đi ra ngoài huyết thanh, hành chính đại lâu lầu 3. Kỹ thuật khoa, tam, giam giữ 53 vị tiêm vào quá SUA một hình huyết thanh người thường, trong đó một cái cuộn tròn ở phòng. Trong một góc, ăn mặc sớm đã dơ đến nhìn không ra nguyên lai nhan sắc màu trắng đầm gen thiếu nữ. Trợn to lệ quang ngoánh ngoánh đôi mắt không ngừng nhìn chung quanh. Chỉ cần có người ý đồ tới gần liền càng thêm đem chính mình xúc lên, nàng đè ở chân hạ làn váy đôi. Tay, không biết khi nào trường ra tiêm trường móng tay. Phím u ám cho đen ánh sáng màu mang, mà ở nàng nhắm chặt trong miệng mặt. Nguyên bản chỉnh tề trắng muốt hàm răng cũng bắt đầu giống răng nanh biến hình. Cơ hồ liền phải duỗi trường đến miệng ngoại lai. Như là muốn chọn người mà phệ, nếu chắc nguyên bọn họ ở chỗ này, thực dễ dàng liền sẽ nhận ra đối phương là bọn họ còn ở Võ Văn huyện khi. Từ một cái tiểu thương trường cứu ra người, lúc ấy cùng nhau bị cứu còn có Đàm Chính Lượng một hàng. cái này thiếu nữ chính là 5 lần 7 lượt kéo chân sau. Thiếu chút nữa bị Trác Nguyên bọn họ bỏ xuống Vương Lanh Canh, Trác Nguyên 4 người rời đi Võ Văn. Huyện phía trước, ở Đông Lạnh Kho bị bọn họ cứu những người sống sót cơ hồ làm được tự cấp tự túc. Còn từng một lần diễu võ Dương Oai tỏ vẻ có thể quá rất khá. Nói thực ra, Trác Nguyên lúc ấy liền rất không xem trọng bọn họ, một chút nho nhỏ thành quả liền cho rằng có thể bình an sống sót. Mà thế nhưng không có như vậy ngọt ở bọn họ rời đi sau cùng ngày. Bị đám kia người trở thành nhà mình hậu hoa viên tùy ý dạo phụ cận trong thôn. Dần dần tụ tập mấy chục chỉ tang thi. Trước hết phát hiện manh mối chính là Đông Lạnh Kho trông coi Viên Đàm sự nghiệp to lớn. Chính là chờ hắn ra tiếng cảnh báo đã không còn kịp rồi. Vốn đang phân tán ở thôn khắp nơi tang thi dùng cũng không mau tốc độ xuống lại đây, nếu nhìn đến. Tang thi trước tiên bọn họ có thể cầm lấy vũ khí đối kháng. Có lẽ mấy chục chỉ tang thi khởi không được cái gì tác dụng. Rốt cuộc bọn họ có vài cái cường tráng nam nhân ở. Nhưng đối tang thi sợ hãi làm cho bọn họ chỉ biết thét chói tai. Hô to, hoảng không chọn lộ chạy loạn, hoàn toàn mất đi thắng cơ. Đàm sự nghiệp to lớn cùng sợ vợ tiểu siêu thị lão bản Nhậm Minh Huy đầu tiên bỏ mạng. Ở tang thi bị huyết tinh khí hấp dẫn bắt đầu cướp đoạt bọn họ thi thể khi. Còn lại hai nam hai nữ, bốn cái sinh viên một đường chạy như điên trở lại Đông Lạnh Kho. Lại cũng hoàn toàn tuyệt những người khác sinh lộ tang thi đại quân đuổi theo bọn họ đến Đông Lạnh Kho, mang theo 3 tuổi nữ nhi nhân nhân kia đối tiểu phu thê phi thường quyết đoán bắt 2 can mộc bồng. Cái gì ăn cũng không lấy chạy tới ngầm bãi đỗ xe. Mở ra một chiếc chạy băng băng dẫn đầu cướp đường mà chạy. Biết chính mình lão công đã chết lúc sau, béo lão bản nương Liêu Vi phẳng phất cả người mất hồn. Ngồi ở tại chỗ lại khóc lại nháo hoàn toàn đã không có nửa phần chú ý, 4 cái sinh viên cùng Vương Lanh Canh bay nhanh mà tranh đoạt các loại nhiệt lượng cao thức ăn nước uống. Chờ đến bọn họ chạy ra Đông Lạnh Kho khi, tang thi cơ hồ sắp đem bọn họ vây quanh. Vương Lanh Canh cũng không biết chính mình là như thế nào chạy trốn. Nàng chỉ nhớ rõ chính mình dọc theo đường đi không ngừng chạy vội. Chạy đến toàn thân không có sức lực. Hai chân giống rót chỉ rốt cuộc vô pháp di động mảy may. Cũng muốn tay chân cùng sử dụng đi phía trước bò, nàng phi thường may mắn. Tránh ở một đống sập dân cư qua một đêm, ngày hôm sau thế nhưng đụng phải quân khu phái ra đi cứu viện đoàn xe. Vốn dĩ Võ Văn huyện cùng Minh Lộc huyện khoảng cách phi thường xa. Vừa vặn ngày đó cứu viện đội quyết định mở rộng tìm tòi phạm vi. Mới có thể đem nàng mang về tới, Vương Lanh Canh thượng cứu viện xe tải mới phát hiện chính mình. Trên người bị tang thi chảo cắn ra vài cái huyết động. Nàng lúc ấy sợ hãi cực kỳ, sợ người khác đem nàng đuổi đi xuống xe, sau lại mới biết được quân khu thế nhưng nghiên cứu chế tạo ra huyết thanh. Nàng hoàn toàn không cần lo lắng, nàng còn tưởng rằng nàng rốt cuộc an toàn. Chính là vì cái gì hiện tại lại đem bọn họ này đàn đánh quá huyết thanh người bí mật trông coi lên. Còn có nàng cảm giác được chính mình cả người đều không thích hợp. Đặc biệt là người được mãn nhà ở người sống sinh khí. Làm nàng muốn nhào lên đi, bắt được đi, cắn đi lên, vi, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt hảo khó coi, một cái 16-17 tuổi cạo tấc đầu thiếu niên hỏi, Vương Lanh Canh đem. Chính mình thu nhỏ lại thành một đoàn, tránh đi đối phương tìm tòi nghiên cứu, xoay người đối mặt vách tường, tấc đầu thiếu niên nhưng thật ra mắt sắc. Ở nàng tránh né thời điểm liếc mắt một cái thấy được nàng móng tay. Sau đó thiếu niên nâng lên thanh âm hỏi, người móng tay như thế nào trở nên như vậy sắc bén? Gì, vẫn là cho đen sắc, hắn nói lập tức đưa tới những người khác quan tâm. Một cái cao tráng đại hán hoành mặt giống, cái gì móng tay, sao lại thế này, nói rõ ràng, chính là nàng nha, ta không nhìn là mơ siêu tấc đầu thiếu niên gãi gãi gương mặt nói, Vương Lanh Canh hận chết hắn. Đem đôi tay tàng đến càng sâu, đầu cũng vội vàng vùi vào đầu gối, ôm ôm biện dài, không có, hắn nhìn lầm rồi, kia đại hán giọng thô thả cao. quát to, trốn cái gì trốn, đem ngươi tay cầm ra tới. Thật sự không phải, kêu ngươi cho ta lấy ra tới. Đại hán đoạt trước vài bước, một tay liền đem Vương Lanh Canh cấp nhắc lên, Vương Lanh Canh nháy mắt khóc lớn. Liều mạng muốn bắt tay hướng phía sau tàng, cả người không ngừng vặn vẹo dãy giụa, còn lại đá, một chút hình tượng đều từ bỏ. Sợ chính mình bại lộ ở trước mặt mọi người, nhưng nàng về điểm này sức lực như thế nào có thể cùng đại hán so, hơn nữa nàng nơi đây vô bạc phản ứng, làm cùng cái phòng trong những người khác sôi nổi tụ tập lại đây. Đồng thời đè lại nàng không cho nàng nhúc nhích, đương cặp kia lóe cho đen sắc ô quang đôi tay triển lộ ở mọi người trước mắt, làm 50 vài người đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh này. Này đại biểu cái gì? Bọn họ đã từng ở một loại khác sinh vật thượng nhìn đến quá móng tay. Cái loại này chỉ cần vừa xuất hiện liền sẽ chăm họ lầm than. Cơ hồ sẽ không lưu lại người sống quái vật. Các ngươi xem nàng hàm răng, như vậy móng tay, như vậy hàm răng, tang thi, là tang thi à, tang thi, vẫn luôn sóng ngầm kích động quân khu. Rốt cuộc đánh vỡ nó bình tĩnh, tác giả có lời muốn nói. Ngày hôm qua nghẹn một cổ khí xem xong rồi trộm bút kịch. Ha ha, thật sự không nghĩ nói cái gì. Cốt truyện nhược liền tính. Kỹ thuật diễn kém lão gia diễn cũng không nói nhiều. Mẹ nó ngươi xóa ta tiểu ca xuất diễn làm gì. Tổng cộng liền không vài phút. Còn không bằng Lỗ Thương Vương lên sân khấu thời gian trường. Tiểu ca quả nhiên vẫn là đãi ở thế giới giả tưởng hào. Ta muốn đi liếm miệng vết thương, phất tay cúi chào. Hết chương.